Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, Độc Cô Cửu Kiếm. Năm càng cầu đặt mua, lệnh Hồ Dung, này sắc mặt tái nhợt gầy yếu kiếm khách, là lệnh Hồ Dung, tốt đi, không nên kích động, liền tính hắn là lệnh Hồ Dung. Liền tính cái kia bị bắt tương đương ở trung niên nam là Hướng Vấn Thiên. Liền tính lệnh Hồ Dung đã mở ra cứu vớt Nhậm Doanh Doanh nhiệm vụ. Này cũng ngượng ngùng, Nhậm Doanh Doanh đem từ bản công tử đi cứu. Dương Tranh cười, cười hắc hắc, vào lúc này trên, gặp lệnh Hồ Dung cùng Hướng Vấn Thiên. Hắn cảm thấy rất có ý tứ, mà còn Hướng Vấn Thiên còn bị một cái tông sư cho bắt tương đương ở. Cái này Hướng Vấn Thiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh trái khiến, lý luận trên tới nói tu vi hẳn là tông sư cấp. Đáng tiếc, trước mắt nhìn đến, chỉ có nhất lưu cao thủ sơ giai trình độ, khó trách sẽ bị cái kia tông sư cho bắt tương đương ở. Lại nhìn lệnh Hồ Dung, một thân chân khí hoàn toàn không có, trong đan điền trống rỗng, chỉ riêng chân khí mà nói. Liền tam lưu trình độ cũng không tính. Bất quá cái này lệnh Hồ Dung hẳn là đã từ Phong Thanh Dương chỗ ấy học được Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm tuyệt đối xem như là một môn cường đại kiếm pháp, mà còn cũng cực kỳ nổi danh. Chỉ là đối Dương Tranh tới nói tương đối gân gà, không phải chướng mắt, mà là cửa này kiếm pháp đối hắn loại cao thủ này tới nói không có nhiều chứng dùng. Có lẽ, giống như Tà Vương Thạch Chi Hiên loại này tuyệt đỉnh đại tông sư hoặc là càng cao cấp võ giả thi. Triển ra tới, mới có thể đối hắn loại này nửa bước phá toái cảnh tạo thành nhất định uy hiếp. Trên thực tế, Dương Tranh bản thân cũng không biết, hắn hiện tại tu vi đến cùng nên phân tại cảnh giới gì. Bởi vì, hắn nguyên thần tu vi đã là phá toái hư không cảnh. Mà chân khí tu vi chỉ là tiên thiên, liền đại tông sư cũng không tính, nhưng mà chiến lực chân chính, lại có thể thắng được nhân gian thật ma bàng ban, xoắn suýt a, lệnh Hồ Dung, giao ra, tịch tà kiếm phổ, ta Đỗ Phục Huy buông tha các ngươi, này nắm lấy Hướng Vấn Thiên tông sư mở miệng, nguyên lai, hắn liền là tụ lý càn khôn, Đỗ Phục Huy. Dương Tranh không từ lượng Đỗ Phục Huy thêm vài lần. Cái này ra hỏa dáng dấp quả nhiên có điểm đặc sắc. Có phần là cao lớn uy mãnh, khó trách ở trong nguyên tác có thể trở thành từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng cha nuôi. Bất quá nha, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, hiện tại chính mình mới là song long cha nuôi. Đỗ lão tặc, ta đã nói qua nhiều lần, này, ta kiếm phổ không tại ta trên thân. Hiện tại giang hồ thượng nhân đều biết, phái Hoa Sơn này Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi học một môn kỳ quái kiếm pháp. Võ công đột nhiên tăng mạnh, có thể so với tông sư cao thủ. Ngươi cái này lão tặc, chẳng lẽ còn đoán không được, là Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi học này, tịch tà kiếm phổ, sao? Lệnh Hồ Dung hỏi ngược lại, đừng muốn rảo biện. Lệnh Hồ Dung, mọi người đều biết, ngươi người tiểu sư muội kia là đem tịch tà kiếm phổ cho ngươi. Đỗ Phục Huy cười lạnh, lệnh Hồ Dung, nếu như lại không đem tịch tà kiếm phổ giao ra. Bản tôn liền đem cái này chém giết. Đỗ Phục Huy tay phải nhắc tới, chộp vào Hướng Vấn Thiên trên cổ. Hướng đại ca, lệnh Hồ Dung hô lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Lệnh Hồ huynh đệ, chạy trốn đi, chạy trốn. Hướng Vấn Thiên sắc mặt đỏ lên, liều mạng nói ra mấy câu. Đỗ Phục Huy, lão tử liều mạng với ngươi. Lệnh Hồ Dung nổi giận, xông đi lên, trên, cho ta đem tiểu tử này bắt. Đỗ Phục Huy vung tay lên, một đám thô mãng hán tử liền lao xuống núi sườn núi. Vây công lệnh Hồ Dung, đáng kiếm thức. Bỗng nhiên, lệnh Hồ Dung khẽ quát một tiếng, thoáng cái lược thân mà lên, sử xuất một kiếm chiêu. Một chiêu này chính là Độc Cô Cửu Kiếm bên trong đãng kiếm thức. Cái này Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên có chút huyền diệu. Một chiêu đãng kiếm thức, vậy mà tùy tiện đem những cái kia thô mãng đại hán cho giết đến người ngã ngựa đổ. Liên tiếp lui về phía sau, nguyên một đám kinh hô không ngừng. Tốt cái đãng kiếm thức, khiến bản tôn tới chiếu cố ngươi cái này, Độc Cô Cửu Kiếm. Đỗ Phục Huy đưa tay bên trong hướng Vấn Thiên ném xuống đất. Hai tay một triển khai, một đôi thiết quyền liền đè ép xuống, đập về phía Lệnh Hồ Dung. Liêu kiếm thức, chỉ nghe Lệnh Hồ Dung lại là khẽ quát một tiếng, lại một chiêu Độc Cô Cửu Kiếm thi triển mà ra. Nghênh tiếp này Đỗ Phục Huy thiết trưởng, oanh, kiếm đối trưởng, Lệnh Hồ Dung bị oanh đến bay ngược mà ra. Mà Đỗ Phục Huy cũng là sắc mặt một biến, này thiết trưởng phía trên lại bị cắt ra một nói vết máu tới. Độc Cô Cửu Kiếm, vậy mà cường hãn như vậy, so với này, Tịch Tà Kiếm Phổ cũng không kịp nhiều khiến. Tiểu tử, bản tôn đổi chủ ý, không cần này, Tịch Tà Kiếm Phổ, liền muốn ngươi cái này, Độc Cô Cửu Kiếm. Đỗ Phục Huy mặt lộ vẻ hưng phấn, đánh về phía Lệnh Hồ Dung, chuẩn bị đem Lệnh Hồ Dung tới cái bắt sống. Hừ, lão tử liền là đem khẩu quyết toàn bộ cho ngươi. Ngươi cũng học không được, Độc Cô Cửu Kiếm. Lệnh Hồ Dung hướng về phía Đỗ Phục Huy phun một bãi nước miếng. Hừ, bản tôn không tin cái kia ta. Đỗ Phục Huy cười lạnh, đại thủ chộp tới Lệnh Hồ Dung. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh thân hình thoáng hiện, phong ngân ẩn nấp dị năng biến mất. Hắn cùng với Bạch Phương Hoa ba nữ từ trong không khí đi ra. Đỗ Phục Huy, kẻ này từ ta bảo bọc, ngươi thu tay đi. Dương Tranh hiện thân, đối Đỗ Phục Huy nói. Ân, Đỗ Phục Huy sững sờ, sắc mặt trầm xuống, đánh về phía Lệnh Hồ Dung thân thể cưỡng ép ngừng. Giờ phút này ngẩng đầu lên, tập trung vào Dương Tranh. Nếu như là phổ thông người, hắn tuyệt đối sẽ không ngừng. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhận ra Dương Tranh. Tà đế, Đỗ Phục sắc mặt ngưng trọng. Nga, ngươi biết chấm, vậy thì tốt, ngươi cũng xem như là đại tùy cảnh nội nhân tài. Chỉ cần không tạo phản, không làm ăn trộm gà sờ chó sự tình, không giết hại bách tính, chấm cũng lười nhác quản ngươi. Lần trước 18 lộ phản vương vây công Lạc Dương, người Đỗ Phục Huy hẳn là cũng ở đó 10 vạn phản tặc trong đại quân đúng không? Dương Tranh cười nhạt, một tiếng, mang theo ba nữ chậm rãi rơi xuống. Tốt, đã tà đế muốn bảo đảm kẻ này. Đỗ Phục Huy nghe lệnh liền là. Đỗ Phục Huy không trả lời thẳng. Hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh chắp tay. Liền xoay người đi, cầm lên này hướng Vấn Thiên. Chào hỏi một đám mộng bức thủ hạ liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Dương Tranh gọi lại Đỗ Phục Huy. Không biết tà đế còn có gì phân phó. Đỗ Phục Huy lại xoay người qua. Có phần là cung kính nói. Này hướng Vấn Thiên cũng không cần mang đi. Dương Tranh mắt nhìn hướng Vấn Thiên. Ân, tốt, nghe theo tà đế phân phó. Đỗ Phục Huy trầm ngâm một phen. Vẫn là đem hướng Vấn Thiên buông xuống, lại đối Dương Tranh chắp tay, liền mang một đám thủ hạ rời đi. Một màn này, nhìn đến này Lệnh Hồ Dung cùng hướng Vấn Thiên đều là sửng sốt một chút. Còn có Hàn Bích Thúy, cũng là nhìn đến sửng sốt một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu được, Dương Tranh cái này ra hỏa, tại giang hồ trên uy vọng cực cao, đặc biệt là tại đại tùy cảnh nội. Lại là đại tùy thiên tử, này uy vọng tự nhiên không cần nói, này tụ lý càn khôn Đỗ Phục Huy tại giang hồ trên cũng là một có phần có danh khí đạo tặc. Thế nhưng là cùng tà đế Dương Tranh một so, vậy liền kém xa. Lệnh Hồ công tử, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Nhật Nguyệt thần giáo thanh nữ quen thân sao? Dương Tranh cười nhìn về phía Lệnh Hồ Dung, Nhật Nguyệt thánh giáo thanh nữ. Tà đế nói thế nhưng là này Nhậm Doanh Doanh, tại hạ chỉ là từ hướng đại ca chỗ ấy nghe nói qua. Ngược lại là chưa từng thấy qua. Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói, không quen sao, còn chưa từng thấy sao. Cái này liền tốt, Dương Tranh cười thầm trong lòng. Nhìn đến, cái này Lệnh Hồ Sung hẳn là cũng là mới cùng Hướng Vấn Thiên gặp không lâu. Đã hai người này giữa tình nghĩa sâu như thế, vậy liền khiến Lệnh Hồ Sung cùng Hướng Vấn Thiên đồng tính như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?